Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1040, còn nếu ta nói lần thứ hai. Tụ hiền các tửu lâu xung quanh, cũng vây đầy các loại người xem náo nhiệt, rất nhiều người đều nhận ra đến, Lôi Hỏa Bộ cầm đầu vị kia, trên người mặc màu tím nhạt Lôi Hỏa Bào. Màu đen râu dài, mặt chữ quốc, mặt như than đen, thân hình hơi mập người trung niên, thình lình chính là Lôi Hỏa Bộ đại thống lĩnh ở Ba Luân. Người này nổi tiếng bên ngoài, lỗ mãng nôn nóng, là chỉ đứng sau Lôi Hỏa Bộ trưởng bộ phận Lâm Vũ Tuyền nhân vật hung ác. Ở hội Ninh trong thành, cũng có thể cũng coi là có tên tuổi đại nhân vật. Ha ha! Lão tử thống lĩnh Lôi Hỏa Bộ 20 năm, lần thứ nhất gặp phải có người dám như vậy phát điên địa làm nhục ta Lôi Hỏa Bộ người. Minh Dạ Ti tiểu tử, báo lên chó của ngươi tên đến. Đại thống lĩnh ở Ba Luân híp mắt, nhìn chằm chằm từ tụ hiền các đại sảnh tửu lầu bên trong đi ra Lý Mục. Như là một đầu nguy hiểm dã thú, Lôi Hỏa Bộ đại thống lĩnh, Lý Mục ánh mắt hơi quét qua. Nhàn nhạt nói, cút đi, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đối thoại, để cho các ngươi Lôi Hỏa Bộ có thể làm chủ đến. Xung quanh một trận khiếp sợ không gì sánh nổi yên, tĩnh, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn Lý Mục, một tấm khuôn mặt mới, nhưng xinh đẹp đẽ, mày kiếm mắt sao, anh khí bừng bừng, bạch long chiến giáp đưa hắn thon dài to lớn thân thể làm nổi bật lên đến. Cả người có một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Đứng ở tụ hiền các cửa tửu lầu trên thềm đá, oai hùng bất phàm, vừa nhìn tự biết không phải là người bình thường. Hội Ninh trong thành, trước đây không có quá như vậy nhân vật có tiếng tăm. Nhưng này khí độ cùng khẩu khí, vẫn là lệnh xung quanh rất nhiều người đều rối rít suy đoán lên Lý Mục thân phận. Mà đợi đến Gia Cát Vân mang theo tùy tùng, từ bên trong đi ra, đứng sau lưng Lý Mục thời điểm, một hồi, vây xem mọi người đều là trong bóng tối hút một khẩu hơi lạnh. Hóa ra là vị này đại lão, thần công bộ bộ thủ Gia Cát Vân, đây chính là hội Ninh trong thành cao cấp đại một trong những nhân vật A. Lôi Hỏa Bộ đại thống lĩnh ở Ba Luân, tuy rằng cũng là nhân vật có tiếng tăm. Nổi danh tính khí nóng nảy ngoan nhân, thế nhưng ở Gia Cát Vân loại này bộ thủ cấp nhân vật trước mặt, vẫn có chút không đáng chú ý. Chủ yếu nhất là, Gia Cát Vân cũng chỉ là cùng Lý Mục đứng sóng vai, mà hơi hơi dựa vào sau. Cái này chỗ đứng rõ ràng ở nói, Lý Mục là lần này sự kiện chủ giác, mà thân phận địa vị cũng không so với Gia Cát Vân loại này lâu năm quân bộ đại lão thua kém. Này thì càng để những người vây xem tò mò, người trẻ tuổi này chẳng lẽ là thần cơ bách luyện thánh địa người? Thần cơ bách luyện muốn cùng Lôi đạo tổ sơn trực tiếp va chạm sao? Lôi Hỏa Bộ đại thống lĩnh ở Ba Luân thấy cảnh này, con mắt híp thành một cái may, Gia Cát bộ thủ, chuyện này chẳng qua là cho các ngươi thần công bộ không quan hệ. Kính xin nhìn ở nhà ta dừng bộ thủ mặt mũi của. Không muốn tham dự chuyện này. Ở Ba Luân là cái mãng người, nhưng cũng không dám ở Gia Cát Vân trước mặt quá kiêu ngạo. Liền tận lực đem lời nói đến mức hết sức khách khí. Xem như là cho đủ mặt mũi. Nói, sau đó, ở nào đó nhất định đến nhà Chí Tả. Gia Cát Vân khẽ mỉm cười. Nói, ở thống lĩnh. Ta khuyên ngươi hay là trở về xin chỉ thị các ngươi dừng bộ thủ. Tới nơi này nữa nói chuyện, mặt bị mất mặt, tự rước lấy nhục, lão phu xem như là cho ngươi một cái lời khuyên. Chuyện hôm nay, ngươi không làm chủ được. Ở Ba Luân nhất thời biến sắc, Gia Cát Vân là ai? Thần cơ bách luyện thánh địa xuất sắc nhất truyền nhân, bị nhận thức vì tương lai có thể tiếp trưởng thần cơ bách luyện mạnh nhất ứng cử viên. 60 năm trước vào đời tu luyện, chấp trưởng quân bộ thần công bộ, cùng các đại quân khu đầu não quan hệ cực kỳ mật thiết.